Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 89, bất ngờ, góc truyện audio.com. Hôm sau đến trường tôi như người nổi tiếng vậy, đi đến đâu là có nhiều ánh mắt hướng về tôi đến đó, chủ yếu là của mấy đứa khối 10 với 11 nhìn tôi dò xét, chắc đại vụ án hôm qua ấy mà. Bước vào lớp thì thôi rồi, đám y nhìn tôi với ánh mắt kính nể. Đùa đấy, à đại ca vào rồi à, thằng ca lên tiếng. Đại ca ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi ạ, bây đâu chạy đi mua nước cho đại ca uống coi. Thằng V hùa theo, còn mấy đứa khác thì vâng vâng dạ dạ, cũng chạy biến đi mất luôn. CLGT bọn M, sao thế? Tôi ngạc nhiên, hè hè hôm qua M với thằng A kinh quá, diệt cả đám kia, giờ hai bây thành hiện tượng trong trường rồi đó. Thằng K nói, ôi vãi hiện với tượng có cái méo gì đâu. Tôi nghịch mặt ra nói, đù, nghĩ sao M nhờ cả thằng đờ đại ca khu này ra giải quyết mâu thuẫn, mấy thằng đại bàng trong trường đa số đều là lính thằng đờ đấy. Nó nói tiếp, ẹt đi lâu quá méo ngờ bạn tôi nó kinh vậy. Tôi cảm thán, ghê, bạn luôn, giờ thì thằng nào cũng ngán M hết rồi. Thôi cho tê xin, thấm tháp gì M ơi, vài bữa cũng bị đám chầu đó kiếm tê xử đẹp tê thôi. Tôi nói, tỏ vẻ ngao ngán, M cứ đùa, thằng ca không tin, M cứ chờ đi, bọn đại bàng trường này thế nào cũng hốt tê để lấy số hà. Tôi nói chắc chắn, ghê, đoán trước số phận luôn à đại ca. Về heo nói, đại ca cái đầu MT mà đại cái gì, không đụng ai nhưng chắc chắn sẽ có người đụng tê. Tôi nói, mắt liếc nhìn qua hướng thằng Hiếu. Y như rằng thằng đó cũng đang liếc xéo tôi, nó vịnh tai lên nghe bọn tôi nói chuyện, xong liếc tôi lắc đầu cười nhếch mép. Chắc nó đang muốn nói trình tôi không đủ để chống lại nó đây mà. Bây giờ tê chỉ yên phận thôi, đứa nào đụng đến tê thì tê hốt lại thôi. Có qua sẽ có lại há bạn hiền, tôi cố tình nói lớn để cho thằng Hiếu nghe. Nó nghe thấy ngay lập tức mặt đanh lại, tay thu lại thành nắm đấm, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh đầy ngạo mạn thường ngày. Ê mà tê nghe nói nay lớp mình có thêm học sinh mới đấy. Thằng hát gay nói, đủ lớp mình đông vậy rồi mà còn có thêm người vào à, tôi ngạc nhiên. Lớp chọn mà trai hay gái thế? Thằng ca quay qua hỏi, nhiều chuyện quá bây cơ mà có đứa nào biết là trai hay gái không? Thằng tê từ bàn trên quay xuống bàn tôi hỏi, mẹ em cũng nhiều chuyện mà nói ai? Tôi chửi nó, là gái, lại còn đẹp nữa đấy. Thằng A từ ngoài cửa bước vào nói, ôi gái đẹp ngon rồi. Thằng K hét lớn, SM biết thế. Tôi hỏi thằng A T mới trên phòng bác T xuống mà à mà M sắp lên hương rồi đấy. Nó nhìn tôi cười đều, lên hương, M nói cái méo gì thế? Tôi thắc mắc, gái quen của M đấy, lát M biết thôi. Nó cười nói, đậu nói thì nói luôn đi ấp à ấp úng sao T biết. Tôi nói, cứ chờ đợi chút đi con trai à, đậu. Chuông reo vào lớp 15P đầu giờ bắt đầu. Đúng như dự đoán cô CN lên lớp để giới thiệu học sinh mới. Hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một thành viên mới, Mơ Ngọc em vào đi. Cô CN, cái WTF cô mới nói cái gì thế, Mơ Ngọc cái tên quen quen sao ấy nhỉ? Một cái tên xẹt ngang qua tâm trí tôi, và y như rằng chủ nhân của cái tên đó đúng như những gì tôi suy nghĩ, là nhỏ điên Mơ Ngọc. Nhỏ theo gây rối cho cuộc đời của tôi đây mà từ Hà Nội bay tận vào Nam mà hành hạ cuộc sống của tôi. Giờ thì hiểu cái câu nói, mai biết, của nhỏ nói hôm qua tại quán rồi đó. Nhìn qua thằng A thấy nó nhìn tôi nháy mắt biết ngay mà hóa ra này giờ nó ám chỉ nhỏ. Em tìm chỗ ngồi đi, cô CN nhìn Mơ Ngọc nói, cô cho em ngồi bàn cuối nhé, bàn đầu em ngồi không quen. Nhỏ nhìn xuống góc bàn cuối của tôi nói, góc truyện audio.com. Vậy thì Huy em lên ngồi bàn đầu với Hân, Mơ Ngọc xuống đầu bàn 4 ngồi nhé. Cô nói, dạ vậy cũng được, nói rồi nhỏ xách cái cặp nhỏ nhỏ xinh xinh xuống chỗ bàn thằng Huy. Vị trí hiện giờ của nhỏ là vậy, nhỏ ngồi bàn 4 chung với con u gấu thằng K, sau lưng là bàn tôi với thằng A, trước mặt là thằng K với thằng T, dãy này ngồi sát tường nhé. Bên phải là mấy y còn lại của xóm nhà lá, tức là bây giờ Mơ Ngọc với con u đang ngồi giữa một đám con trai. Cứ tưởng Dương Thịnh âm suy thì dễ ăn hiếp hai nhỏ, ai ngờ đâu nguyên đám bọn tôi sau này lại bị Mơ Ngọc đè đầu cưỡi cổ cả bọn, nhục méo tả được. Thế nào, ngạc nhiên chứ? Mơ Ngọc quay xuống hỏi tôi, cô chui vào cái lớp này chi dứa? Tôi ngao ngán hỏi, tôi thích thì xin vào thôi. Nhỏ lên mặt, TA lên kêu bác M đuổi cổ con này giúp tê coi. Tôi quay qua thằng A nhờ cứu viện, thôi cho tê xin hai chữ bình an. Nó chấp tay lại lại tôi, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của tôi. Đậu, thế nào, muốn đuổi tôi đâu có dễ vậy baby. Nhỏ cười, hừ coi như cô may mắn, tôi không cam tâm nói. He he tôi sẽ khiến anh sống trong đau khổ dài dài. Trời ơi bộ kiếp trước con mắc nợ nhỏ này à, tôi lầm bầm. lãi nhãi gì đó, nhỏ lườm, ớ đâu gì đâu, tôi chối bay ngay lập tức, coi chừng tôi đó, nhỏ liếc xéo, chẳng hiểu oai phong của tôi giờ bay đi đâu mất hết rồi nữa, giờ tôi như con cún mặc cho nhỏ sắp đặt mà thôi. Thấy tôi thất thế xa cơ, đám y liền cười ha hả, ai ngờ đâu nhỏ quay qua liếc mắt cái là thằng nào thằng nấy căm như hến luôn vậy. Đáng sợ loài người, ra về thì tôi lang thang trên đường, không muốn về sớm nên cứ lượn vòng vòng thành phố thôi. Bất chợt một bóng hình đang lúi húi bên chiếc xe đạp tin khiến tôi chú ý, là Mư. Quay đầu xe lại, tôi chạy đến bên cạnh xe của em rồi dừng lại. Xe bạn bị sao thế? Tôi hỏi, mình không biết nữa, chắc là trật sên rồi. Mư nói, mồ hôi đổ nhễ nhại trên khuôn mặt, dưới cái nắng gắt của BT vào giữa trưa, da thịt con người còn muốn cháy nữa là, mặt em đỏ ửng lên vì nắng gắt lấm tấm mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt trái xoan đó nữa, nhìn thương lắm. Thư né sang để mình xem giúp cho. Tôi nói, tôi mở cốp xe lấy tua vít với mỏ lết ra tháo con ốc cố định bánh sau xe ra. Do sên chật liếp nên dướng vào con ốc cố định, lại còn kẹt cứng nữa nên với sức con gái yếu đuối như Mư thì cứ lay hoay mãi, chẳng cách nào mở ra được là đúng rồi. Lay hoay hết mấy phút thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, gắn lại sên rồi siết chặt con ốc cố định lại cho Mư. Lúc này thì cũng đến lượt tôi mồ hôi mồ kê tuôn ra như suối, ướt hết cả cái áo sơ mi đồng phục kia. Xong rồi này thưa tiểu thư. Tôi cười nói, tay chùi vết nhớt vào cái đồ lau trong yên xe của tôi. Thì gì mà tiểu thư cơ chứ, à mà bạn là ai sao lại biết tên mình. Em nói một câu làm tôi suýt té xỉu tại chỗ, học cùng một lớp mà lại không nhận ra tôi luôn, ớ mình là N học cùng lớp với Thư nè, không biết mình à, tôi nói. Ủa vậy hả, mình xin lỗi nha, tại trong lớp mình ít khi nào quan sát lắm, với lại mới học có 2 ngày thôi mà. Trời bó tay với cô luôn, tôi thở dài ngao ngán, thì mà mình cảm ơn N nhé. Em cười, để lộ cái đồng tiền nhỏ xíu trên má cùng với cái răng khểnh. Thôi ơn nghĩa gì, bạn bè trong lớp giúp đỡ nhau thôi mà. Tôi cười đáp lễ, thì thôi mình về trước đây, mai gặp. Em nói, xong lên xe đạp vội, chắc sợ về trễ bị la đây mà. Trước khi chạy em còn quay lại nhìn tôi cười nữa chứ, yêu thật. Nhưng hạnh phúc trong tầm tay, lay hoay rồi cũng mất. Gocchuyenaudio.com Tôi đã phải đi một quãng đường khá xa và nhiều chông gai để rồi lạc đường, mất hết nửa năm tôi mới đi đúng hướng lại, tức là quen Mư ý, nhưng mà trước khi quen Mư vẫn là một quãng đường dài cơ mà. Cách chương.